HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 123, 123, Quang Minh đã đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Voldemort tử vong, tin tức nháy mắt chuyển hướng về phía bốn phương tám hướng, toàn Anh quốc bị làm đoạt hồn chú, người dần dần khôi phục bình thường. Tử thần thực tử nhóm đại bộ phận bị các quốc gia phái tới Ngạo La Tinh Anh bắt giữ đến. Cùng lúc đó, Azkaban bị Voldemort một đảng giam giữ vô tội tù phạm được đến phóng thích. Phượng Hoàng xã Kingsley xa khắc ngươi bị nhâm mệnh vì ma pháp bộ lâm thời bộ trưởng. Thân thể khôi phục Snape giáo thụ cử tuyệt lại tiếp nhận chức vụ hiệu trưởng chức, cũng cử tuyệt đảm nhiệm Hogwarts hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo thụ. Hắn tựa hồ chán ngấy trường học sinh hoạt, lẳng lặng rời đi Hogwarts. Hắn còn sẽ trở về. Dumbledore trong mắt hiện lên nhàn nhạt thương cảm. Hogwarts là hắn vĩnh viễn ra. Một hồi đại chiến sau Hogwarts cơ hồ bị hủy 1/3. Nhưng trừ bỏ bởi vì nghiêm trọng bị thương yêu cầu chuyển nhập thánh mang qua tiếp tục trị liệu học sinh, không có người chọn rời đi, mà là hỗ trợ chữa trị trường học. Trường học ở tháng 5 sơ liền cơ bản chữa trị hoàn thành, này còn muốn ít nhiều Hogwarts số lượng khổng lồ nuôi trong nhà tiểu tinh linh hỗ trợ. Ở Hermione khởi xướng hạ, cùng với nuôi trong nhà các tiểu tinh linh ở trong chiến đấu không sợ nguy hiểm bảo hộ học sinh hành vi ảnh hưởng hạ, Hogwarts bọn học sinh cũng bắt đầu chân chính đem này đó tiểu tinh linh tiếp nhận vì Hogwarts một viên, ít nhất không có người sẽ ở bên ngoài khinh thường này đó xám xịt tiểu tinh linh. Trường học chữa trị xong, này cũng ý nghĩa trường học muốn khôi phục đi học, vì chiếu cố bộ phận bởi vì đào vong cơ hồ chỗ trống toàn bộ năm học học sinh, Dumbledore cho phép bọn họ lưu một bậc. Tin tức này đối Hermione tôi nói là cái thiên đại tin tức tốt, đối với Harry cùng Ron tôi nói, còn lại là có điểm tra tấn. Bất quá ta tình nguyện nhiều thượng mấy năm học, cũng không cần lại đi cùng Voldemort đánh một trận. Harry nhún vai, đỉnh Ron phẫn nộ mà ánh mắt tiếp tục nói. Hơn nữa ta có thể cùng Ginny cùng nhau tốt nghiệp, rất không tồi. Bị tân tổ kiến Anh quốc ma pháp bộ cam chịu Grindelwald đem tiếp tục lưu tại Hogwarts, lâm thời tiếp nhận chức vụ hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo viên chức. Qua Nga, này quả thực không thể càng khóc, là một vị đại danh đỉnh đỉnh hắc vô sư tới dạy chúng ta hắc ma pháp phòng ngự khóa. James Trang người muốn hâm mộ chết chúng ta. Blay hưng phấn mà nói. Grindelwald ở châu Âu địa phương khác là hung danh hiển hách hắc ma vương, nhưng là ở Hogwarts, thậm chí là Anh quốc vô sư giới, hắn là đánh bại Voldemort đại công thần, tuy rằng danh vọng còn so bất quá Dumbledore, nhưng thẳng bức chúa cứu thế Harry Potter, dù sao không có cái nào không đầu óc người nhảy ra tới la hét muốn đem hắn quan tiến Azkaban đi. Đối với Grindelwald đem lưu tại Hogwarts tiếp tục dạy học, Patrick trong lòng đã sớm đã có suy đoán. Hắn không biết Grindelwald cùng Dumbledore chi gian đến tột cùng từng có nhiều ít ái hận gút mắt, nhưng đối này hai cái thượng trăm tuổi lão nhân ra tôi nói, có lẽ có thể làm bạn đến tử vong buông xuống chính là bọn họ hiện giờ lớn nhất nguyện vọng đi. Patrick hiện tại vẫn cứ là trong trường học duy nhất học sinh hội chủ tịch, duy nhất cùng trước kia bất đồng chính là hắn rốt cuộc không cần mỗi ngày quản chút lung tung rối loạn sự tình, nói cách khác, hắn rốt cuộc giải phóng. Ta chờ đợi ngày này đợi nửa năm nhiều. Patrick nằm ở trên cỏ cảm thán nói, ở nửa năm trước hắn nào có giống như vậy nhàn nhã nằm ở trên cỏ thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Draco ngồi ở trên cỏ, dựa lưng vào một thân cây phiên một phần ST, Mango trị liệu sư thao tác sổ tay, hắn ở Hogwarts đại chiến ưu tú trị liệu biểu hiện làm ST, Mango trước tiên cho hắn phát tới mời, cũng vì hắn hạ thấp thành tích yêu cầu ngạch cửa. Nhưng Draco tỏ vẻ hắn cũng không cần thứ này. Patrick cùng Draco đều không có xin lùi lại tốt nghiệp, này ý nghĩa này sẽ là bọn họ ở Hogwarts cuối cùng một đoạn thời gian. Thời gian quá đến thật nhanh, Patrick đem đầu dựa vào Draco trên đùi, nhắm mắt lại ta còn có thể nhớ tới chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Mà Kim phu nhân trường bào chuyên bán cửa hàng, Draco tay vuốt ve Patrick đầu tóc, ta liếc mắt một cái liền chú ý tới ngươi, ngươi màu tóc cùng ta thật sự rất giống. Ở ngươi giới thiệu phía trước ta thậm chí cho rằng ngươi là Malfoy ra cái gì họ hàng xa. Patrick cười cười, chúng ta cũng không phải là họ hàng xa sao. Draco biểu ca, Draco híp híp mắt, trên tay bỏ thêm điểm kính đem Patrick đầu tóc nhu loạn. Patrick bất mãn mà trừng mắt Draco, vươn tay túm chặt kia vẫn còn đặt ở hắn trên đầu tay. Ngươi biết ta đối với ngươi ấn tượng đầu tiên là cái gì sao? Patrick thở phì phì mà nói, cao ngạo, xú thí. Ngươi đã nói qua rất nhiều lần, dù sao không mấy cái hảo từ. Draco lười biếng mà nói. Patrick chớp chớp mắt, vẻ mặt cười xấu xa. Không, lần này ta muốn nói chính là ngươi không xong kiểu tóc cũng không che lấp ngươi kia trương xinh đẹp khuôn mặt. Ngươi đây là cái gì khích lệ? Draco nhéo nhéo Patrick mặt. ta liền không ở khích lệ ngươi. Patrick khẽ hừ nhẹ một tiếng, đem Draco tay từ trên mặt kéo xuống tới. Trạng vạng, Patrick cùng Draco tay trong tay đi trở về lâu đài, ở môn thính góc, bọn họ thấy được chính ôm nhau mà hôn Harry cùng Ginny. Draco chán ghét mà xoay đầu, phảng phất nhìn thấy thứ đồ dơ gì giống nhau. Ginny Weasley như thế nào sẽ nhìn chúng Potter? Nàng từ năm nhất bắt đầu liền thích Harry. Patrick vẫn luôn đều biết cái này cô nương tâm tư, đợi nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc được như ước nguyện. Draco vẫn là vẻ mặt khó có thể lý giải. Patrick cười cười, ghé vào Draco bên tai. Ngươi biết không, có vài cái Slytherin tìm Gryffindor đương nam nữ bằng hữu. Draco vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn Patrick. Ai, Malcolm ba nhiều khác cùng một cái cùng năm cấp Gryffindor nữ sinh cặp với nhau. Jennifer lạc bội tư đang ở cùng một cái năm năm cấp Gryffindor nữ sinh kết giao. Patrick chậm rãi điểm, nữ sinh, Draco đánh gãy Patrick, chẳng lẽ ngươi cho rằng toàn giáo chỉ có hai chúng ta đồng tính luyến ái? Patrick lười biếng mà liếc mắt một cái Draco. Đương nhiên không phải, Draco lập tức phản bác. À, đã quên nói, Duff thích Fred Weasley. Patrick bổ sung nói, này hai người, như thế nào dính dáng đến? Draco vẻ mặt mờ mịt, có thể là đại chiến thời điểm Duff đem bị thương Fred đưa đi trị liệu, sau đó liền có điểm tình yêu tiểu hỏa hoa. Patrick nhún vai, bất quá nàng đoạn cảm tình này nhất định phải thất bại, Fred Weasley ái chính là Angelina Johnson. Draco ôm tay, mạt địch, khi nào ngươi thế nhưng so Pansy cùng Duff còn muốn bát quái. Draco nhướng mày, ai, Patrick thở dài một hơi, này một năm dưỡng ra tới thói quen trong lúc nhất thời còn không có sửa đổi tới, mấy tin tức này đều là học sinh ngầm tổ kiến Hogwarts tiểu báo nơi đó được đến, Nga, đúng rồi, ta chính là sau lưng bỏ vốn người. Draco khóe miệng trừ trừ, Patrick cư nhiên cõng hắn còn tổ kiến một cái bát quái tiểu báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại như thế nào lưu luyến không tha, bị chậm lại đến tháng 6 để tiến hành NEVTS khảo thí vẫn là đã đến. Patrick lần này chuẩn bị khảo 10 môn, trừ bỏ hắn báo NEVTS tăng mạnh ban kia 9 môn, hắn còn thêm khảo Muggle nghiên cứu học. Draco chỉ tính toán khảo NEVTS ban 9 ngành học, hắn thậm chí thật sự chỉ theo đuổi 6 cái trở lên ưu tú. Lần này NEVTS khảo thí tham gia nhân số không nhiều lắm, giám thị lão sư vẫn là 5 năm cấp kia vài vị, này đó lão các giáo sư thực may mắn mà tránh thoát Voldemort ma chảo. Ta nghe nói ngươi thậm chí dùng lấy mạng chú cùng Voldemort lấy mạng chú đối kháng. Giám thị Patrick Hắc ma pháp phòng ngự thuật giáo viên già run run rẩy rẩy mà nói. Nếu đặt ở phía trước, hiện tại cũng là, khẳng định là muốn vào Azkaban. Bất quá ngươi khi đó là đặc thù thời kỳ có thể tha thứ. À, ta tưởng có được một vị đại danh đỉnh đỉnh hắc vô sư làm giáo phụ, ngươi hắc ma pháp khẳng định phi thường lợi hại. Rất nhiều người đối hắc ma pháp tránh còn không kịp, nhưng cũng có không ít người si mê tại đây. Hải tử, có lẽ ngươi muốn chê ta rong dài, nhưng là hắc ma pháp là tốt là xấu, vẫn là quyết định bởi với sử dụng nó người. Nếu ngươi là xuất phát từ cùng ác nhân đối kháng, đây là một chuyện tốt. Patrick kiên nhẫn mà nghe vị này lão nhân lải nhải, bất luận vị này giáo viên già là xuất phát từ cái gì lý do, nhưng hắn có thể phát ra từ phế phủ mà nói ra những lời này, Patrick đều không có lý do đánh gãy hắn. Nhưng kế tiếp, mấy chàng khảo thí xuống dưới, Patrick bình quân mỗi ngày đều có thể nghe được một lần giám thì các lão sư đối hắn dốc lòng khuyên bảo. Ta thề, ta thật sự đối thống trị thế giới không có hứng thú. Ta nhiều nhất chính là muốn theo đuổi một chút ma pháp bộ trưởng cái này chức vị. Patrick cảm thán, ta thật sự không phải đời thứ ba hắc ma vương. Draco vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Ta nếu thật dám làm ra Voldemort những cái đó sự, không cần Dumbledore ra tay, giáo phụ liền trước đem ta ấn chết. Patrick buồn bực mà nói, người đương nhiên không phải Voldemort cái kia không hiểu ái ra hỏa. Draco đem Patrick kéo ở trong ngực an ủi. Người có ta, không phải sao. Dù sao thí khảo xong rồi, ta về sau đều không cần thấy bọn họ. Patrick đem đầu vùi ở Draco trong lòng ngực dầu dĩ mà nói. Draco xoa xoa Patrick đầu tóc, thấp thấp mà cười vài tiếng. Ở Hogwarts cuối cùng một đêm, trường học tổ chức long trọng năm học tiệc tối. Một đốn mỹ vị phong phú bữa tối sau, Dumbledore đứng lên. Lễ đường nháy mắt an tĩnh, sở hữu học sinh ánh mắt đều nhìn chăm chú vào Dumbledore. Thật cao hứng, còn có thể tại Hogwarts nhìn thấy các ngươi. Dumbledore nói, ở quá khứ một năm, Hogwarts gặp xưa nay chưa từng có tai nạn, tại đây không bình tĩnh một năm học kết thúc phía trước, ta có một chút sự tình tưởng hướng mọi người giải thích rõ ràng, cũng có một ít người yên lặng làm ra cống hiến ta cần thiết làm đại chúng sở tất biết. Mọi người ngồi ngay ngắn, cẩn thận nghe vị này vĩ đại hiệu trưởng kể ra. Đầu tiên, là về Voldemort sự tình. Voldemort, nguyên danh Tom Riddle, hỗn huyết vu sư, đã từng đi học ở Hogwarts Slytherin học viện, trong thời gian ở trường lung lạc một chúng học sinh, cũng chính là tử thần thực tử đời trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Voldemort cập hắn vây cánh cấp toàn bộ vu sư thế giới tạo thành phi thường thật lớn thương tổn, làm hắn đã từng trường học cùng lão sư, chúng ta xác thật tồn tại giáo dục thượng khiếm khuyết, nhưng chúng ta cũng muốn thừa nhận, Voldemort tính tình chung vốn là có ác một mặt, là tầm mắt, quyền thế cùng tham lam không ngừng phóng đại hắn trong lòng ác, này cùng học viện không quan hệ, cùng huyết thống không quan hệ, cùng giáo dục không quan hệ, cũng cùng hắc bạch ma pháp không quan hệ. Bọn học sinh bắt đầu vỗ tay. Dumbledore giơ tay đè xuống, vỗ tay dần dần biến mất. Kế tiếp, nói tử thần thực tử sự tình. Tử thần thực tử đời trước là Uôn Phổ Cập Tư kỵ sĩ, là Voldemort ở học sinh thời kỳ liền lung lạc người, bọn họ thành phần phức tạp, kẻ yếu vì tìm kiếm che chở, dã tâm gia vì dính điểm uy phong. Đối với cái này tử thần thực tử đời trước, ta chỉ có thể nói bọn họ cũng không giống hiện giờ tử thần thực tử giống nhau phần lớn là đang ô hợp. Xưng được với là tinh anh bọn họ đều là vì tự thân hoặc là lợi ích của gia tộc gia nhập trong đó, thế cho nên lúc sau hai đời thậm chí tam đại hoặc chủ động hoặc bị bắt trở thành tử thần thực tử. Dumbledore bình tĩnh mà nói, ta ở chỗ này giảng thuật này đó, không phải tưởng mặt bình tử thần thực tử cho chúng ta mang đến thương tổn, rốt cuộc người tổng phải vì chính mình sai lầm trả giá đại giới. Nhưng ta không hy vọng nhìn đến chính là, này đó tử thần thực tử hậu đại bởi vì bọn họ bậc cha chú phạm phải sai đã chịu vô tội liên lụy. Oan có đầu nợ có chủ, ta tưởng các ngươi nhớ kỹ điểm này. Lễ đường an an tĩnh tĩnh, tất cả mọi người lắng nghe Dumbledore nói chuyện. Ta không phủ nhận, tử thần thực tử trung đại bộ phận người đều trừng phạt đúng tội, nhưng nơi này ta muốn nói vài vị ngoại lệ. Đầu tiên là Regulus Black, tốt nghiệp ở Slytherin học viện, là mọi người biết rõ Sirius Black thân đệ đệ, vừa mới thành niên liền gia nhập tử thần thực tử. Ta tưởng ở đại chiến khi rất nhiều người đều nghe được một vị nuôi trong nhà tiểu tinh linh hô to hướng Hắc Ma Vương chiến đấu, lấy dũng cảm Regulus chi danh, chiến đấu, cái này tên là khắc lợi thiết nuôi trong nhà tiểu tinh linh chính là ở vì hắn ngày xưa chủ nhân hò hét, bởi vì hắn tiểu chủ nhân khám phá Voldemort thật lớn âm mưu, dùng chính mình sinh mệnh đổi lấy Voldemort âm mưu tan biến. Dumbledore nói, không ít học sinh phát ra kinh hô, tiếp theo, là mọi người đều quen thuộc Severus Snape. Tốt nghiệp ở Slytherin học viện, là Hogwarts giáo viên già. Hắn đồng dạng cũng là ở tuổi trẻ thời điểm gia nhập tử thần thực tử, sau lại hắn trở thành ta an trí ở Voldemort trận doanh gián điệp, cho chúng ta rõ thám biết tử thần thực tử bên trong tin tức làm ra thật lớn cống hiến. Cũng chính bởi vì vậy, ở ta rời đi Hogwarts trong lúc, ta yên tâm mà đem Hogwarts phó thác cho hắn, hy vọng hắn có thể từ tạp la huynh muội trong tay tận lực bảo hộ các ngươi. Tuy rằng hắn sau lại giống như đem nhiệm vụ này giao cho những người khác. Nhưng điểm này việc nhỏ không ngại với hắn làm ra cống hiến. Dumbledore hướng tới Patrick nơi đó cười cười. Cái này sở hữu học sinh quen thuộc người tự nhiên khiến cho nhiệt nghị, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ người quan tâm cuối cùng một câu, thảo luận khởi là ai tiếp nhận bảo hộ bọn họ nhiệm vụ. Sau đó, ta tính toán nói chính là Malfoy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucius Malfoy, cùng mặt trên hai vị giống nhau, tốt nghiệp ở Slytherin. Tuổi trẻ thời điểm liền con kế nghiệp cha gia nhập tử thần thực tử. Không ít người bắt đầu trong tối ngoài sáng mà đánh giá Draco, nhưng Draco thần sắc nhàn nhạt, hoàn toàn không có đem này đó đánh giá để ở trong lòng. Ở Voldemort sống lại sau không lâu, Malfoy tiên sinh liền tìm tới rồi ta, tỏ vẻ chính mình hy vọng có thể thoát khỏi Voldemort khống chế. Vì làm Voldemort nhanh chóng hủy diệt, hắn tiềm tàng ở tử thần thực tử bên trong mạo hiểm điều tra. Cho chúng ta mang đến rất nhiều phi thường có giá trị tin tức, có thể nói, Voldemort có thể hoàn toàn biến mất, Malfoy tiên sinh làm ra phi thường đại cống hiến. Dumbledore nói, không ít người phát ra kinh ngạc tiếng hô, đặc biệt Slytherin bàn dài thượng, không ít người hài hước mà nhìn Draco. Cuối cùng, ta muốn nhắc tới, chính là ngồi ở chúng ta bên trong Theodore nặc đặc. Dumbledore nói, nặc đặc sửng sốt một chút, hắn bởi vì người nhà nguyên nhân. Bị bắt trở thành tử thần thực tử một viên. Ở hắn hiệp trợ hạ, chúng ta thành công làm Voldemort thả lỏng cảnh giác, vì Hogwarts đại chiến sáng tạo điều kiện. Ở đại chiến chung, hắn xuất lĩnh cứu viện đội mạo nguy hiểm cứu giúp huân vác người bệnh, vì Hogwarts đại chiến chung không người tử vong làm ra chắc tuyệt cống hiến. Dumbledore nói, một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên, ánh mắt mọi người đều đặt ở Theodore nặc đặc trên người. Nặc đặc hiển nhiên không Draco kia phân định lực, mặt đều đỏ, thoạt nhìn xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Dumbledore cười tủm tỉm mà nhìn phía dưới bọn học sinh. Đương nhiên, trừ bỏ mặt trên ta theo như lời những người này, còn có rất nhiều nhân vi đánh bại Voldemort làm ra thật lớn cống hiến, ngay cả đang ngồi các vị, đều tích cực tham gia trận này đánh với tà ác chiến đấu. Hoan hô cùng vỗ tay nháy mắt vang vọng toàn bộ lễ đường. Chúng ta đều là anh hùng. Có người cao giọng quát. Bất quá, ở này đó người giữa, ta nhất hẳn là khen ngợi một người. Dumbledore nâng lên tay ý bảo đại gia tạm dừng một chút. Bọn học sinh an tĩnh, đại bộ phận người đem ánh mắt đầu hướng về phía Harry Potter. Nhưng mà, Dumbledore trong miệng người kia cũng không phải đại gia suy nghĩ chua cứu thế Harry Potter. Patrick Crabb, ở đại gia không biết địa phương, làm rất nhiều sự. Dumbledore nhìn về phía ngồi ở Slytherin bàn dài trước nhất quả nhiên Patrick. Hắn vâng mệnh với ta, ở tạp la huynh muội nghiêm khắc trông coi hạ âm thầm tổ kiến nổi lên đê, a, ở Severus Snape không dành bận tâm trường học sự vụ dưới tình huống tiếp nhận kỷ luật quản lý, yên lặng bảo hộ đại gia sinh mệnh an toàn. Đồng thời hắn không sợ nguy hiểm, cùng Voldemort cùng tử thần thực tử chu toàn, âm thầm thất bại Voldemort nhiều lần âm mưu. Dumbledore một bên nói, bọn học sinh một bên nhỏ giọng thảo luận. Patrick ở rất nhiều học sinh trong mắt là cái rất thần bí người, mỗi người đối hắn ấn tượng đều không quá tương đồng, có người cảm thấy hắn là tạp la huynh muội chó săn, có người cảm thấy hắn là tường đầu thảo, có người cảm thấy hắn là phái đi nằm vùng. Patrick nghe lễ đường sụt sụt soạt soạt mà thảo luận thanh, có chút bất đắc dĩ hỏi. Ta ở này đó người trong mắt có như vậy mới lạ sao? Đừng nói học viện khác người. Cho dù là chúng ta đều không thấy được đối với ngươi có bao nhiêu hiểu biết. Pansy lạnh lùng mà hừ một tiếng. Ngươi đều không nói cho chúng ta biết ngươi dạy phụ là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Patrick vẻ mặt ủy khuất. Hảo đi, đây là ta sai, nhưng mặt khác ta cũng không giấu các ngươi cái gì. Ngươi vẫn là Hogwarts tiểu báo đầu tư người. Daff tiếp sức Pansy tìm Patrick sai. Patrick trong lúc nhất thời nghẹn lời, chuyện này hắn chỉ nói cho quá Draco. Nhìn Draco một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, Patrick căm giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trừ bỏ một ít không thích hợp làm đại chúng biết đến đồ vật, Dumbledore đem rất nhiều chuyện đều hướng đại gia thuyết minh, đêm đó yến hoàn toàn kết thúc khi, một ít thấp niên cấp hài tử đã vây được ở xoa mắt. Cuối cùng một lần thực hiện xong tuần tra ban đêm nhiệm vụ, Patrick cùng Draco làm bạn về tới phòng ngủ. Ta một chút đều không vây. Patrick ngồi ở mép giường dầu dĩ mà nói. Draco quay đầu nhìn Patrick, kia có thể làm điểm có kỷ niệm ý nghĩa sự tình. Patrick nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Cái gì, một đêm triền miên, đương ngày hôm sau khởi chậm thiếu chút nữa bỏ lỡ xe lửa khi, Patrick tức giận đến tưởng đem Draco tấu một đốn. Màu đỏ Hogwarts xe riêng lái khỏi trạm đài, thực mau liền đem Hogwarts ném tại phía sau. Đương hoàn toàn nhìn không thấy Hogwarts khi, Patrick mới chân chính ý thức được hắn đã tốt nghiệp. Patrick thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ tầm mắt, quay đầu nhìn về phía Draco. Làm sao vậy? Cảm nhận được Patrick ánh mắt, Draco nghiêng đầu. Không có gì, chỉ là đột nhiên thực may mắn, ta lựa chọn Hogwarts. Patrick cười cười, tác giả có lời muốn nói, John, ngươi thế nhưng phao ta muội muội. Harry, hắc hắc hắc, cậu em vợ. Hermione, thôi đi, John. Patrick, ta rốt cuộc giải phóng lạc. Draco. Mặt địch chúng ta chi gian chướng còn không có tính xong. Grindelwald, ân hừ, ta rốt cuộc được đến Albus tán thành. Dumbledore, ai, xử lý như thế nào để cùng lão tình nhân chi gian quan hệ là cái vấn đề lớn. Chính văn đến đây liền kết thúc lạc. Cảm ơn đại gia duy trì cùng cổ vũ, ta tưởng ta về sau còn sẽ tiếp tục viết văn. Hy vọng đại gia về sau cũng có thể nhiều hơn duy trì. Cách chương.